Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342. Rầm rầm rầm tương đương, liên tiếp điếc tai không khí tiếng nổ vang. Dallas cơ giáp toàn lực hướng vũ trụ phương hướng bắn vọt. Tê tương đương, tê tương đương, tê tương đương, từng tiếng kêu to bên trong. Hành tinh quỹ đạo pháo đạn pháo từ trong vũ trụ không ngừng kích xạ mà xuống. Làm cho Dallas ở trên bầu trời tránh trái tránh phải. Trên mặt đất, Trương Viễn xông trước mấy bước. Nhặt lên trên mặt đất phá toái tuyệt vọng đầu lâu cất kỹ. Sau đó khởi động cơ giáp không gian lực trường động cơ. Bạch Thiên Sứ cơ giáp kiên quyết mà lên. Hướng trên bầu trời Dallas đuổi sát đi. Chỉ mấy giây, Trương Viễn liền phát hiện mình Bạch Thiên Sứ tính năng muốn so Dallas hơi kém một chút. Phi hành tốc độ cực hạn muốn so với đối phương chậm hơn một chút. Một giây đồng hồ đại khái phải chậm hơn 100 nhiều mét khoảng chừng. Nếu như song phương tại không có chút nào quấy nhiễu dưới tình huống đua tốc độ phi hành, Trương Viễn thua không nghi ngờ. Bất quá, Trương Viễn phi hành cơ hồ không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Hắn chỉ cần cắn chặt Dallas là được. Dallas đã có rất nhiều ngăn cản. Hành tinh quỹ đạo pháo kéo dài công kích. Đường phía trước bên trên còn cản trở chỉ ít 10 chiếc tinh tế chiến hạm. Hắn trên đường đi nhất định phải làm lấy các loại các dạng né tránh cơ động. Liền để cho hắn thủy chung không cách nào đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Này trường kia tiêu phía dưới. Trương Viễn cùng Dallas ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Ước chừng 5 giây sau. Trương Viễn đuổi tới Dallas sau lưng 100 mét hơn. Chờ 3 giây. Hắn liền chờ đến một cái cơ hội công kích. Trong chớp nhoáng này. Ba đạo hạnh tinh quỹ đạo pháo đánh từ ba cái phương hướng khác nhau bắn về phía Dallas cơ giáp. Dallas lập tức ở trên bầu trời cao tốc quay cuồng chuyển hướng. Trương Viễn đối với Dallas cơ giáp tính năng đã có sự hiểu biết nhất định. Vừa thấy được hắn làm ra cái này cơ động. Trong lòng chính là bỗng nhiên khẽ động. Đây cơ hồ đã là cơ giáp tính năng cực hạn. Hắn không có dư lực làm cái khác cơ động. Thân thể của hắn khẽ động. Bạch Thiên Sứ cơ giáp lão từ động cơ toàn bộ công suất vận hành. Trong tay Ngọc Long kiếm khẽ động. Một đường hiện ra kim loại sáng bóng kiếm mang tạo ra. Đánh úp về phía Dallas phía sau lưng. Một kích này thời cơ phi thường xảo diệu. Đâm tới góc độ cùng tốc độ càng là không có kẽ hở. Kiếm mang chưa đến. Cái kia cổ sát ý đã phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Dallas trong lòng âm thầm kêu khổ. Đồng dạng là tận thế cấp chiến sĩ. Ai cùng Hàn Tam Đức cơ hồ không có cách nào cho hắn tạo thành áp lực. Nhưng Trương Viễn lại hoàn toàn khác biệt. Bị hắn tại sau lưng đuổi theo. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều có sinh tử một đường cảm giác cấp bách. Tiểu tử này cơ chiến thuật mạnh đến mức không còn gì để nói. Rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Hắn cắn răng, nhẫn thụ lấy vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng cường đại hơn lại. Cưỡng ép cải biến cơ giáp phương hướng. Loan đao trong tay đồng thời hướng dưới thân chém tới. Sáng chói đao mang lần nữa kích phát ra. Hừ tương đương, giữa ngực bụng truyền tới một trận đau nhói để cho hắn bản năng rên khẽ một tiếng. Thân thể của hắn đã bị thương. Xì xì tương đương, cơ giáp chủ điều khiển não lập tức vì hắn tiêm vào đủ loại thuốc cấp cứu. Tạm thời vì là Dallas đè lại thương thế. Theo cái này một cái đau mang phát ra. Dallas đã nhìn thấy cơ giáp thanh năng lượng bỗng nhiên giảm đi 12% năng lượng. Chỉ còn lại có 79% năng lượng. Còn có thể chống đỡ không đến 6 ký năng lượng chàm. Trương Viễn trước đó đã kích phát 2 ký. Cơ giáp của hắn năng lượng nên so với ta càng ít. Ta vẫn có một ít ưu thế. Không có tuyệt vọng đầu lâu hắc ám thiên mạc. Cơ giáp của hắn tự nhiên cũng không có vĩnh hằng nhiên liệu ưu thế. Dallas không thể không bắt đầu tính toán năng lượng được mất. Oanh tương đương, đao cung cùng kiếm mang đụng tại một chỗ. Năng lượng khổng lồ ở trên không hoàn toàn bộc phát. Xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy khí bạo cầu. Tại độ cao áp xúc trong không khí. Một mảnh nhàn nhạt kiếm ảnh dán Dallas cơ giáp bay đi. Hắn đập nện tại năng lượng của cơ giáp tầng phòng ngự bên trên. Kích phát ra kịch liệt chớp lóe. Năng lượng tầng phòng ngự gặp công kích, Năng lượng tiêu hao 2%. Cơ giáp chủ điều khiển não lập tức phát ra nhắc nhở. Dallas trên ót lập tức thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, vừa rồi hắn một đao kia không có hoàn toàn ngăn trở đối thủ công kích. Nếu không phải là hắn lảnh trốn nhanh, cơ giáp tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Đến lúc đó, cơ giáp liền không tính ra hiện thực chất tổn thương, cũng sẽ cực kỳ tiêu hao năng lượng. Năng lượng của hắn ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Hắn lại không dám xem thường, xuất ra đại bộ phận lực chú ý đến chú ý dưới người Trương Viễn. Rất sợ lật thuyền trong mương. Trên mặt đất, Hàn Tam Đức từ đau khổ kịch liệt bên trong khôi phục lại. Hắn thở hồng hộc đứng trên mặt đất, kết nối thông tin kênh. Chiến sĩ của Tam Môn, toàn lực chặn đường Dallas, đừng để hắn trốn thoát. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên bầu trời một đuổi một chạy hai đài cơ giáp. Trong lòng tràn đầy không thể tin. Đài này Bạch Thiên Sứ cơ giáp hẳn là vừa mới đầu hàng người phản quân kia đầu lĩnh Trương Viễn A. Còn trẻ như vậy, làm sao lại lợi hại thành dạng này? Vừa mới hắn và ai liên thủ, đều bị Dallas đánh bại. Hiện tại tại gia hỏa này một người, kích phá hắc ám thiên mạc, còn đuổi theo Dallas một trận dồn sức đánh. Chênh lệch này thực sự có chút lớn. Tại lãnh chúa mệnh lệnh dưới, Kansas hành tinh hệ thống phòng ngự đối với Dallas công kích càng ngày càng dày đặc. Các loại các dạng năng lượng vũ khí trực tiếp ở trên bầu trời xen lẫn thành một đường dày đặc quang. Võng, Dallas trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn hiện tại rất là hối hận. Sớm biết, hắn vừa rồi nên trực tiếp giết Hàn Tam Đức. Hiện tại tốt, hắn thân vùi lấp trùng vây. Cũng không biết hôm nay có thể hay không còn sống đào tẩu. Công kích thật sự là quá dày đặc. Dallas còn muốn bận tâm Trương Viễn công kích. Hướng vũ trụ phương hướng bay không đến 5 cây số đường. Hắn lại có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Thân thể thương thế cũng là ẩn ẩn làm đau. Tùy thời có lần nữa bùng nổ khả năng. Đáng chết, tiếp tục như thế ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dallas tâm bên trong phi thường thanh tỉnh. Hắn nhất định phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Đi phía trái một cái nghiêng cướp. Đồng thời tránh thoát 2 phát quỹ đạo pháo cùng 3 phát cao năng kích quang. Dallas cơ giáp chứa đựng khoang thuyền lặng yên mở ra. Trong đó xuất hiện một khoảng người trưởng thành đầu lớn quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại từ trên cơ giáp rớt xuống. Mở ra, phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng một thời gian, Dallas đem cơ giáp tinh thần bình chướng công suất tăng lên tới cao nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả cầu kim loại bộc phát. Một cỗ ánh sáng màu xanh nhạt bỗng nhiên lóe lên. Một cỗ mạnh tới cực điểm lão từ sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng truyền bá ra ngoài. Đây là lão từ mạch trùng đạn, là đến từ ám tu la đế quốc trước vào khoa học kỹ thuật. Lúc bộc phát, có thể phát ra một cỗ cường đại vô cùng lão từ sóng xung kích. Đối với đủ loại lão từ trang bị đều có khá vô cùng phá hư hiệu quả. Xì xì tương đương, trên mặt đất Hàn Tam Đức đứng mũi chịu sáo. Nay đã trọng thương hắn, liền cảm thấy đầu bỗng nhiên một choáng, liền cùng bị người trùng điệp đánh một quyền tựa như, cả người chóng mặt, cơ hồ tổ chức không nổi tư duy. Đế quốc kỵ sĩ số càng là phát ra thê lương cảnh cáo. Chú ý tương đương thần cách quá tải. Tiến vào bảo hộ hình thức, trong vũ trụ, tất cả chiến hạm, hành tinh quỹ đạo pháo cùng lão từ có liên quan bộ kiện đều bị thiêu hủy. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa, lão từ là vô cùng trọng yếu một loại sức mạnh, dùng cho thông tin, năng lượng trinh sát, mục tiêu định vị, không lão từ trang bị. Một tàu chiến hạm thành kẻ điếc cùng mù lòa. Trên chiến hạm vũ khí cũng là bởi vì mất đi hệ thống định vị trí mà mất đi hiệu lực. Trong vũ trụ tất cả mọi người cũng chỉ có thể đơn thuần dùng quang học trinh sát dụng cụ nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Bọn họ đều được người đứng xem. Lần này bộc phát, trên bầu trời đủ loại công kích lập tức liền biến mất. Dallas áp lực biến mất, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Lần này sóng xung kích tác dụng chỉ là tạm thời. Cùng loại chiến hạm, hành tinh quỹ đạo pháo loại này vũ khí chiến tranh, tất nhiên cầm giữ có thiết bị dự phòng. Có thể ở bị hao tổn tình huống dưới nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước giải quyết khó giải quyết nhất đối thủ. Ở nơi này ý nghĩ hiện lên đầu óc hắn lúc, cơ giáp chủ điều khiển não bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng báo cảnh. Chú ý, siêu cao năng phản ứng. Dallas kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy dưới người Bạch Thiên Sứ cơ giáp vậy mà lần nữa đối với hắn phát ra tận thế cấp chiến kỹ. Đối phương cơ giáp tựa như hoàn toàn không có nhận đến lão từ mạch trùng đạn ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy là? Dưới đất thành thời điểm, hắn liền đúng ta dùng qua tương tự lão từ vũ khí. Hắn khẳng định đề phòng chiêu này. Dallas rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Mắt thấy Bạch Thiên Sứ kiếm mang đã tạo ra. Hắn căn bản không có đầy đủ thời gian khởi động lão từ động cơ cùng đối kháng. Cưỡng ép mở ra đối kháng. Trên lực lượng nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Hắn khắc sâu biết rõ tại Trương Viễn trước mặt rơi vào hạ phong hung hiểm. Sở dĩ trong đầu hắn xuất hiện tốt nhất đối sách là tạm thời tránh mũi nhọn. May mắn là, hắn hiện tại không cần lo lắng những người khác quấy nhiễu. Chỉ cần chuyên tâm ứng đối Trương Viễn liền có thể. Nghĩ như vậy, Dallas đem không gian lực trường động cơ công suất chuyển vận tăng lên tới to lớn nhất. Cơ giáp tốc độ lập tức tiêu thăng đến gần 5 lần vận tốc âm thanh. Nhanh chóng kéo ra cùng Bạch Thiên Sứ cơ giáp ở giữa khoảng cách. Mắt thấy Dallas liền muốn thoát ra Trương Viễn phạm vi công kích lúc. Trương Viễn Bạch Thiên Sứ cơ giáp lại một lần nữa bạo phát ra cực hạn lực lượng. Bá tương đương, Ngọc Long kiếm bên trên kiếm mang đột nhiên dài ra. Đến gần 800 mét trình độ. Chỉnh ánh kiếm lập lòe ra sấp xỉ vật thật đồng dạng sáng bóng trạch. Nhìn xem rất dày nặng, nhưng quỹ tích lại nhẹ nhàng vô cùng. Giống như là một mảnh sắt thép lông vũ. Nhẹ nhàng nhanh chóng cắt về phía Dallas cơ giáp. Dallas cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Chạy một cái chớp mắt, là hắn biết bản thân trốn không thoát một kích này. Sống chết trước mắt, hắn chỉ có thể lần nữa bộc phát lão từ động cơ lực lượng. Trên người dày đặc năng lượng tầng phòng ngự, loan đao trong tay vội vàng hướng kiếm mang chém tới. Oanh tương đương, năng lượng lần nữa bộc phát. Dallas vội vàng kích phát đao mang không thể hoàn toàn ngăn trở Trương Viễn công kích. Cơ giáp năng lượng tầng phòng ngự bên trên lại một lần nữa nhận lấy đả kích. Âm tương đương, năng lượng tầng phòng ngự quang mang ảm đạm. Dallas chỉnh đài cơ giáp bị đánh lui chỉ ít 3 cây số xa. Cơ giáp cơ hồ mất đi cân bằng. Tút tút tút tương đương cơ giáp năng lượng hạ xuống 30%. Trước mắt còn thừa năng lượng 49%. Chú ý, siêu cao năng phản ứng. Cơ giáp chủ điều khiển não liên tục xuất hiện hai đầu nhắc nhở. Dallas liền thấy Bạch Thiên Sứ cơ giáp bão táp mà đến. Kiếm trong tay bên trên lại một lần nữa xuất hiện kim loại sáng bóng kiếm khí màu vàng kim nhạt. Lần công kích sau sắp bộc phát, công kích này giống như gió táp mưa rào đồng dạng, căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Dallas trong lòng một mảnh lạnh buốt, nhưng hắn còn không hề từ bỏ. Hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, toàn lực điều động lão từ động cơ, hết sức phát ra một cái địa ngục loan đao. Tổng cộng 9 bước ngoặt đao huyễn ảnh hướng Trương Viễn bão táp đi. Cái này công kích phi thường sắc bén. Nếu như Trương Viễn cùng liều mạng, thắng bại khó liệu, nhưng hắn hiện tại nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Hắn căn bản cũng không có liều mạng dự định. Hắn khống chế Bạch Thiên Sứ cơ giáp sau này nhẹ nhàng tại thiên không tìm một vòng. Đồng thời trong tay Ngọc Long kiếm đổi công làm thủ. Ẩm ầm tương đương, đao kiếm va chạm. Nhưng tạo thành động tĩnh lại phi thường nhỏ. Bởi vì Bạch Thiên Sứ đã thối lui đến đao mang công kích cuối cùng nhất. Đao mang uy lực to lớn giảm xuống. Trương Viễn tiện tay đón đỡ liền chặn lại. Thân máy bay động đều không động một cái. Nhẹ nhàng linh hoạt mà né qua Dallas cái này một cái ra sức phát ra công kích mãnh liệt. Trương Viễn lại khống chế Bạch Thiên Sứ nhất chuyển phương hướng. Lần nữa cao tốc tiếp cận Dallas cơ giáp. Lúc này, vô luận là Dallas, còn là cơ giáp của hắn, đều ở vào lực lượng điều chỉnh kỳ. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Viễn Bạch Thiên Sứ cơ giáp tới gần. Soát tương đương, lại một đạo kiếm mang xuất hiện, mà Dallas chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Oanh vụt tương đương, lại có một đạo kiếm mang hơn phong cắt tới Dallas cơ giáp phía trên. Dallas, năng lượng của cơ giáp hạ xuống 14%. Năng lượng cơ hồ khô kiệt. Đến trình độ này, Dallas đã biết mình bại. Hắn lúc này, không còn ánh nắng ác ma tà ác khí độ. Hắn giống như một cái chó nhà có tang đồng dạng. Hoàn toàn rối tung lên. Điên cuồng mà hướng bầu trời phương hướng chạy trốn. Xẹt tương đương, lại một đạo kiếm mang xuất hiện. Đánh trúng vào Dallas phía sau lưng. Dallas cơ giáp năng lượng gần như khô kiệt. Lại duy trì không ở bình thường phi hành tư thái. Bị Trương Viễn một kích đánh từ gần 10 cây số bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Giống như một tấm lá rụng đồng dạng. Trong vũ trụ, rất nhiều người nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Làm một màn này phát sinh lúc, công cộng tần số truyền tin hoàn toàn yên tĩnh. Qua rất lâu, mới có người yếu ớt mà mở miệng. Dallas cứ như vậy bại. Cái này Bạch Thiên Sứ phi công rốt cuộc là ai? Từ đầu tới đuôi, hắn hoàn toàn đè ép Dallas tại đánh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dallas mạnh bao nhiêu? Trước mọi người cũng là tận mắt nhìn thấy. Vốn cho là Kansas hành tinh kết thúc rồi. Kết quả vậy mà toát ra một nhân vật như vậy. Xinh xinh đem Dallas đánh không có sức đánh trả. Thủ đoạn này quả thực khủng bố. Các ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không là quang minh tay? Trên bầu trời, Trường Viễn cũng không gấp truy sát. Cứ như vậy không xa không gần đi theo Dallas sau lưng. Nhìn xem hắn rơi xuống đất. Đến mặt đất về sau, Trường Viễn mới đi qua, lại ra một kiếm, chảm phá Dallas cơ giáp khoang điều khiển, phù phù một tiếng, khuôn mặt anh tuấn tóc vàng nam nhân từ trong cơ giáp té ra, rơi trên mặt đất, Trường Viễn khống chế cơ giáp đi lên trước, mũi kiếm điểm tại Dallas trên đầu, Bạch Thiên Sứ cơ giáp trong loa phát thanh truyền xuất ra thanh âm, Dallas, ta đoán. Ngươi bây giờ nhất định là không cười được. Trên mặt đất, Dallas nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu ngước nhìn Bạch Thiên Sứ. Trầm mặc mười mấy giây sau, hắn thấp giọng cầu xin, "Trương Viễn, chỉ cần tha ta một mạng, ta nguyện ý hiệu trung ngươi." Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.